Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 237 không ngại đi. Nếu màu đen côn sắt là vật vô chủ, nàng liền đoạt lấy đến chính mình dùng, đáng tiếc vô luận là sơ đại Sorcerer Supreme Agamotto, vẫn là Ancient One, nàng đều không thể trêu vào. Chỉ có thể từ bỏ, cùng mấy người ứng phó rồi mười mấy chiêu. Gần 20 chiêu, Daisy đã đại khái thấy rõ bọn họ võ công con đường mấy người có thể nói là cơ sở vững chắc. Kỹ chiến thuật tinh vi, phối hợp càng thêm xảo diệu. Bọn họ có thể ở trên vách tường chạy như bay là bởi vì dưới chân bám vào một ít ma lực. Kỳ thật tự thân vẫn là sẽ đã chịu trọng lực ảnh hưởng. Chẳng qua giống du hành vũ trụ viên giống nhau kinh nghiệm huấn luyện. Không nhìn kỹ, nhìn không ra tới, đối với đem một đám pháp sư luyện thành chiến sĩ. Daisy trong lòng cười thầm, Ancient One vẫn là rất tạc. Nàng nói làm các pháp sư cường thân kiện thể chống đỡ ma pháp đối tự thân ăn mòn. Lời này đều có này đạo lý. Nhưng là Daisy phỏng chừng, Ancient One cũng là lười đến quản lý thủ hạ. Lại ngại này băng ra hỏa cho chính mình tìm phiền toái. Tự nhiên sẽ không dạy cho bọn họ rất cao thâm ma pháp, hơn nữa ngoại giới tiến vào công nghiệp hóa. Thời đại, ô nhiễm nghiêm trọng, ma lực đại biên độ hạ thấp. Trừ bỏ đùm cái loại này ở từ trong bụng mẹ liền tiếp xúc ma lực người. Người bình thường căn bản dùng không ra ma pháp, mấy phương diện nhân tố hội tụ ở bên nhau. Liền hình thành Daisy trước mắt như vậy một đám cả người cơ bắp pháp sư, cảnh trong gương không gian. Nàng tính toán nửa ngày. Cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ, nguyên bản chuẩn bị làm một cái siêu viễn trình truyền tống chạm chung. Truyền. Đáng tiếc nơi này chịu ma lực quấy nhiễu quá lớn. Tự thân tọa độ phảng phất thời khắc đều ở chuyển biến. Daisy cảm ứng ba lần. Ba lần tọa độ đều không giống nhau, cho dù Daisy nhớ kỹ trước mắt tần suất. Tiếp theo cũng rất khó dùng chấn động phương pháp tiến vào cái này không gian. Nàng có chút hứng thú dã rời, một bàn tay bắt lấy nào đó áo rồng cánh tay. Thủ đoạn dùng sức. Đem cả người hoành tạp hướng cảnh trong gương không gian kính vách tường, áo rồng ý đồ ở không trung ổn định thân thể, mặt khác đồng bọn cũng nếm thử dùng ma lực chi tiên đem hắn giữ chặt. Nhưng Daisy này một kích lại mau lại tàn nhẫn. Trong giây lát bùng nổ lực lượng làm ba người trở tay không kịp, phía sau lưng cùng vách tường va. Chạm ở bên nhau, cảnh trong gương không gian phảng phất có chính mình sinh mệnh giống nhau. Đã chịu va chạm lộ ra vô số kỳ quái hình ảnh. Ở ảo giác cùng hiện thực luân phiên chi gian, Daisy nhìn đến vô số người hình ảnh xuất hiện ở không gian trên vách. Bọn họ có hưng phấn, có bi thống, có mờ mịt vô thố, có còn đối Daisy chớp chớp mắt, ăn mặc vải bố trường bào áo rồng oa đến một tiếng phun ra một mồm to máu tươi. Nhưng là Daisy không chút nào để ý. Nàng ở quan sát cảnh trong gương không gian kia giống nước gợn giống nhau kính vách tường, vảy cá. Giống nhau tầng tầng lớp lớp. Toàn bộ cảnh trong gương không gian bốn vách tường đều là dựa vào một tầng tầng từng mảnh trong. Chất mà thành, thật lớn va chạm bị trục cấp giảm dần. Cuối cùng tiêu với vô hình, tựa hồ minh bạch nàng dụng ý. Cầm đầu côn sắt Danny ngươi cười lạnh một tiếng. Không có chúng ta ma lực cung ứng. Ngươi không có khả năng rời đi nơi này. Chúng ta có thể đánh ngươi. Nhưng là ngươi không thể đối chúng ta hạ tử thủ. Bởi vì ngươi yêu cầu chúng ta mở ra cảnh trong gương không gian mới có thể đi ra ngoài. Hiện tại có phải hay không có chút bất đắc dĩ? Ha ha. Tự hồ bắt được Daisy uy hiếp. Ba người cười đến cực kỳ vui vẻ. Áo rồng giáp bị nàng đụng phải một chút hiện tại còn không có hoãn. Lại đây. Nhưng là một cái khác áo rồng tháo xuống mũ choàng, lộ ra một trương trắng bệch gương mặt. Hiện giờ nghe minh bạch Danny người ý tứ, cười đến miễn bàn nhiều tiện, Daisy cũng lộ ra một bức trầm tư biểu tình. Này đó pháp sư truyền tống thuật lại đến dựa nhẫn lại đến tay dựa thế. Còn phải muốn ma lực thêm thánh điện tọa độ, xa không bằng nàng chính mình năng lực mau lẹ phương tiện. Cái này không gian vây không được nàng. Điểm này không hề nghi ngờ, nhưng là nàng đối ngoại giới cùng cảnh trong gương không gian nội tốc độ. dòng chảy thời gian so không rõ ràng lắm. Vạn nhất bên ngoài đi qua thời gian rất lâu, có người gọi điện thoại tìm chính mình làm sao bây giờ? Nàng thở dài, tính, bất hòa các ngươi cọ sát thời gian. Ta đi trước, tay trái nhẹ nâng, năm ngón tay tinh tế, màu đỏ sơn móng tay kiều diễm ướt át. Nàng cũng nháo không rõ chính mình gần nhất vì cái gì thiên vị màu đỏ. Dụng tâm cảm giác một chút chung quanh tần suất. Ở ba người trong mắt nàng tựa hồ ở vuốt ve không khí, chậm rãi chơi đi. Nàng mở ra một đạo màu, thủy lam truyền tống môn, trực tiếp phá khai rồi cảnh trong gương không gian. Ở lúc gần đi, đột nhiên gian nàng dùng toàn thân sức lực đối với toái pha lê giống nhau kính vách tường cường. Đánh một quyền, có thể dẫn phát sóng thần chấn đập ở kính trên vách. Lần này kính vách tường phản ứng dị thường mãnh liệt. Nước gợn giống nhau gợn sóng đãng cái không ngừng. Chấn động lực lượng có ý thức đến hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Cũng đem toàn bộ không gian đều bao phủ đi vào, đầy di nhẹ nhàng giống như tinh linh. Khóe miệng cười khẽ, cất bước rời đi cảnh trong gương không gian, cường lực. Từ lực, dẫn lực đều vâng theo vũ xưng thủ hằng. Nhưng là Dương Trấn Ninh phát hiện nhược lực vi phạm CP đặc tính. Nhược lực đối không gian cảnh trong gương quấy nhiễu cực đại. Bao La nói, trải qua nhược lực quấy nhiễu sau, trong gương cùng gương ngoại là không giống nhau. Cái này lệch lạc đối truyền tống tới nói cực kỳ chí mạng, đối Daisy mà nói. Nhược lực cơ hồ không có gì chiến đấu phương hướng năng lực. Nhưng là đối phá hư không gian kết cấu lại phi thường sở trường. Thuộc về cái loại này tiến lên đánh một quyền. Đối phương 60 giây nội liền vô pháp sử dụng truyền tống kỹ năng, ma pháp cùng vật lý vẫn là có không? Ít trung điểm, quấy nhiễu cảnh trong gương không gian nội bình thường dao động. Kia ba cái ngu ngốc liền ở bên trong đợi đi. Dựa theo ngoại giới tốc độ dòng chảy thời gian. Phỏng chừng 3 ngày sau, sóng địa chấn mới có thể bình ổn nếu tại đây trong vòng 3 ngày. Bọn họ tìm đường chết giống nhau đi cái gì dị thời không du lịch. Vậy cùng Daisy không quan hệ, có người sao? Một lần nữa đến New York Thánh Điện Đại Sảnh. Nàng đối với bốn phía hô hai giọng nói, cùng phía trước giống nhau. Hiện trường chỉ có thể nghe được nàng thanh, tổng sẽ không một tòa thánh điện liền ba người đi. Chuẩn bị hướng ra phía ngoài mại bước chân. Ở trước đại môn 1 mét ngừng lại, Daisy duy trì thượng thân bất động tư thế. Giống Michael Jackson vũ trụ bước giống nhau. Xoát xoát xoát lại hướng đi rồi 7-8 bước, Agamotto vị này người nhậm chức đầu tiên Sorcerer Supreme được xưng toàn coi giả. Hiện giờ chính tránh ở chính mình túi di độ quan sát toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Ensign One kém cỏi không ít, nhưng cũng có thể tung hoành vô số thời gian tuyến, bọn họ nói vậy không ngại làm ta nhìn xem New York Thánh Điện chân quý. Daisy lại đảo đi rồi vài bước, phát hiện không có bất luận cái gì đại lão hư ảnh nhảy ra. Làm nàng lăn, hơn phân nửa đại lão không thèm để ý. Nàng âm thầm cho chính mình tìm cái lý do, xoay người. Bước chân bay nhanh, lại chạy lầu 3, đẩy ra bên trái phòng trưng bày hờ khép cửa gỗ, ánh vào mi mắt chính là số lượng phồn đa ma pháp vật. Phẩm cùng thần khí, com đông đảo vật phẩm đều tản ra không giống bình thường tần suất. Như là ở lẫn nhau tranh đấu, chuẩn bị phân ra cái cao thấp, Daisy lau đem miệng. Nàng sợ nước miếng chảy ra khinh nhờn này đó bảo bối, chắp tay trước ngực. Làm cầu nguyện trạng, nàng đã quên tam vị nhất thể Visanti cầu nguyện từ là cái gì? Bất quá căn cứ tâm thành tắc linh ý niệm, vẫn là đối với chúng thần khí đã bái bái, nàng cảm thấy nếu chính mình đi đến nơi này, mà chung quanh không có một bóng người. Thuyết minh đại lão không ngại nàng chiêm ngưỡng một chút tiền nhân vĩ đại công tích. Nếu là có duyên. Chính mình lại thuận tay lấy đi 2 kiện. Bọn họ có phải hay không cũng không ngại. 8. Baidu tìm tòi Vân tiểu thuyết trang web. Làm ngươi thể nghiệm đổi mới tân mau chương tiểu thuyết. Tiểu thuyết dây đổi mới. Hết chương.